Cầu huyết trùng thiên, chương 1 cầu huyết hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tử XX con mẹ nó, cái đờ heo gì đang diễn ra vậy? Thanh niên này là Võ Quốc An, sinh viên năm nhất học viện ngành quốc gia, là một thanh niên tiêu biểu cho thế hệ anh hùng bàn phím dân tộc vốn hắn đang nửa đêm ngắm các vị tỷ tỷ ngoại quốc thẩm du thì bỗng giường sập ân, chấn động quá mạnh mà. Rồi sau đó, liền không có sau đó. Ta đang ở chốn cù lạc nào vậy, chả lẽ do ta ngã mạnh quá bị chấn động dẫn đến hoang tưởng con mẹ nó rồi sao? Hắn thấy mình lúc này đây đang ở trong một căn phòng xa hoa với kiến trúc và nội thất thật là đậu mé như trong phim kiếm hiệp cổ trang, mà tựa hồ như chốn thanh lâu vậy. Đặc biệt là làn khói thơm mờ mịt tạo cảm giác căn phòng tràn ngập sắc xuân. Chợt hắn cảm thấy đầu nhói lên, từng ký ức sâu trong trí nhớ tràn về. Cho ta kháo a, Võ Quốc An ta thế mà thật sự xuyên không sao, thật là bất khả tư nghị quá mà. Cơ hồ trong mấy cái tiểu thuyết lúc trước ta từng đọc giống như éo có trường hợp nào giống ta a, không ngờ lão tử lại trâu bò đến vậy. Trong ký ức của hắn thì nơi này gọi là phong vận giới. Nơi đây võ đạo vi tôn, cường giả có quyền quyết định tất cả. Mà quốc gia của hắn tên gọi là Hoàng Nguyên Quốc, lão gia gia của hắn lại là một cái rất nghiêu bức tể tướng. Một vị tướng có công vô cùng to lớn khi giúp hoàng đế đời trước thống nhất lãnh thổ đế quốc, là một huyền thoại của thế hệ trẻ như quốc gia. Các đế quốc láng giềng mỗi khi nghe đến tên ông đều không dám ho he. Một vị chân chính chân huyền cảnh cường giả Hoàng Nguyên trấn quốc tướng quân Võ Tòng. Cha hắn lại càng nghiêu bức hơn với biệt danh thiên tài ngàn năm có một của Cổ Nguyên Đạo Viện. Này lại càng là đạo viện đứng đầu trong tứ đại đạo viện của Hoàng Nguyên quốc. Không ít những thiên tài từ đạo viện này xuất ra đều giữ những chức vụ vô cùng quan trọng trong quân đội. Cha hắn là đệ nhất Cổ Nguyên bảng với tu vi đạt đến thông huyền cảnh thập tinh đỉnh phong, lấy bộ pháp gia truyền đạt đến địa phẩm sơ cấp của Võ Gia Túy Liên Bát Bộ tu luyện đến đại thành Ngạo Thị Đế Quốc. Được chính hoàng đế sắc phong Cổ Nguyên đại tướng Võ Nghiêu Long. Vốn với địa vị rích kít của hắn tại gia tộc được hưởng rất nhiều tài nguyên tu luyện. Nhưng số phận chớ trêu thay, hắn không biết vì lý do gì mà kinh mạch toàn thân bị đoạn, chân khí không thể lưu thông khiến cho không thể tiến cảnh. Từ đó hắn bắt đầu trở nên ăn chơi trác táng, cả ngày chỉ biết đắm chìm trong tửu sắc. Cho dù hắn bị gọi là đệ nhất phế vật của đế quốc thì trước với địa vị của hắn thì cũng chả có gia hỏa nào ngáo đá trêu chọc vào. Nhưng bây giờ thì khác, nửa năm trước cha hắn tiến vào vạn thú xâm lâm lịch luyện với các đồng học thì đột nhiên mất tích. Gia gia hắn vô cùng lo lắng nên liền huy động toàn bộ lực lượng của võ gia tìm kiếm cha hắn, liền ngay cả lão gia hắn cũng tự mình tiến nhập vào vùng thứ hai của vạn thú xâm lâm. Kết quả không tìm được cha hắn trở về mà gia gia hắn lại càng bị một con yêu thú chân huyền tứ giai đánh đến trọng thương, một thân tu vi cơ hồ bị hạ xuống thông huyền đỉnh phong. Chuyện này lan truyền ra khiến cho các gia tộc lớn trong đế đô vốn ghen tị với võ gia bắt đầu dục dịch. Từ một tháng trước đã bắt đầu lộ ra bản chất của mình, không còn kiêng nể võ gia nữa. Thậm chí những con em trong những gia tộc này bắt đầu không ngại lăng mạ hắn là một tên phế vật. Hắn cũng chỉ biết im lặng chịu nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cũng như mọi ngày, hắn lại đến Túy Kiều Lâu chơi đùa với mấy vị tỷ muội xinh đẹp, đang chơi say sưa không biết trời đất là gì thì đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Cái này cũng thật là quá, không biết nên nói gì hơn. Cái chết này cũng thú vị không kém cái tên xuyên không này a, hai. Hắn thở dài một tiếng, nhân sinh vô thường a, tên xui xẻo, ngươi cố gắng an nghỉ đi, ta sẽ sống thay phần còn lại cuộc đời ngươi. Hắn ngồi nhổm dậy trông thấy mình một thân trần trụi, nằm bên cạnh là một vị tỷ tỷ xinh đẹp cũng đang trần truồng nằm ngủ. Hiển nhiên là vẫn chưa biết chuyện xảy ra. Cái này, an nghỉ đi nha tên xui xẻo, ta sẽ tiếp nhận món quà đầu tiên này của ngươi. Hắn cảm thấy một cỗ tà hỏa phía hạ thể đang bốc lên. Tinh, đột nhiên trong đầu hắn nhiều ra một tiếng động. Ngọa tào a, tên nào phá hỏng chuyện tốt lão tử vậy, ra đây a, có dám cùng lão tử đại chiến 300 hiệp. Hệ thống khởi động thành công, xin mời ký chủ đặt tên. Á đù ta kháo a, còn có hệ thống nữa a, cái này hình như là bắp mạnh nhất của mấy tên xuyên không a, lão tử ít con mẹ nó. Kính xin ký chủ không được xúc phạm hệ thống, mời ký chủ đặt tên hệ thống. Cổ huyết a, hắn chửi thề một tiếng. Chúc mừng ký chủ đặt tên hệ thống thành công, hệ thống tự động đổi tên, mời ký chủ chờ hệ thống cập nhật dữ liệu trong giây lát. Ta XXX, cái tên này mà hệ thống ngươi cũng dùng được a, éo thể hiểu nổi cái hệ thống điên rồ này từ cái lỗ nào chui ra vậy. Sao ta cảm thấy tương lai có chút khắm quá à, tinh cập nhật dữ liệu thành công. Tên gọi cầu huyết hệ thống ký chủ, Võ Quốc An. Kinh nghiệm không, 100, danh vọng không, 1000, tư chất phế vật trung phế vật, tu vi, phàm nhân nửa tinh, công pháp, luyện thể quyết, võ kỹ, không có, linh căn, phế phẩm. binh khí, không có, sủng vật không có, ta muốn chửi a, hệ thống ngươi có cần lăng nhục ta rõ như vậy không? Cái gì mà phế vật trong phế vật, cái này là xúc phạm dâm uy của ta rồi nha. Hệ thống ta không biết nhục mạ ai bao giờ nha, kính xin ký chủ đính chính lại lời nói. Vì ký chủ lần đầu kích hoạt hệ thống, ký chủ nhận được một gói tân thủ lễ bao. Ký chủ phải chăng muốn mở, mở, mở, muội muội ngươi thế éo nào không mở nha. Ký chủ chọn mở tân thủ lễ bao. Chúc mừng ký chủ nhận được tẩy thủy đan một viên, kim cương phù 5 tấm, phàm cảnh kinh nghiệm đan một viên, huyền giai cao cấp vũ kỹ bạo liệt thủ, địa giai sơ cấp công pháp, hấp tinh đại pháp, một lần quay rút thưởng may mắn. Nghe tên võ kỹ này có chút không hợp lý a, hắn cảm thấy có gì đó không được đúng ở đây. Hệ thống tự động vì ký chủ sửa đổi công pháp và võ ký, mời ký chủ chờ cho. Thông tin đổi mới, ký chủ, võ quốc an kinh nghiệm không? 100, danh vọng không? 1000, tư chất phế vật trung phế vật. Tu vi, phàm nhân nửa tinh, công pháp, hấp tinh đại pháp, địa giai sơ cấp, võ kỹ, bạo liệt thủ, huyền giai cao cấp, linh căn, phế phẩm, binh khí, không có, sủng vật không có. Vì ký chủ lần đầu nhận lễ bao nên độ thuần thục của võ kỹ là viên mãn, chỉ cần ký chủ rèn luyện thêm có tỷ lệ lĩnh ngộ võ ý, hệ thống thân ái nhắc nhở ký chủ, điểm kinh nghiệm có thể kiếm được thông qua đan dược hoặc giết quái nha. Ký chủ phải chăng sử dụng đan dược? Phải a, cho ta dùng hết đan dược a, chúc mừng ký chủ sử dụng thành công đan dược. Tẩy thủy đan, tẩy kinh phạt thủy, loại bỏ tạp chất trong cơ thể, tăng lên tư chất và linh căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm cảnh kinh nghiệm đan, sau khi sử dụng trực tiếp tăng 1000 điểm kinh nghiệm, không có tác dụng phụ. Thông tin được cập nhật, ký chủ, võ quốc an, kinh nghiệm không, 500, danh vọng không, 1000, tư chất hạ phẩm, tu vi, phàm cảnh ngũ tinh, công pháp, hấp tinh đại pháp. Địa giai sơ cấp, võ kỹ, bạo liệt thủ, huyền giai cao cấp, linh căn, hạ phẩm, binh khí, không có, sủng vật không có, cách chương.